Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 207, ngạo khí người. Hai nhà đài truyền hình sao? Tống Chí hỏi. Ân, Hà Nhiên cũng không quá muốn cho quả xoài đài duy nhất phát sóng. Thứ nhất là nhận nhiều vấn đề. Liền là những cái kia ưa thích ưu tiên nhìn cái nào đó đài truyền hình cơ sở người xem. Có thể nói là đài truyền hình, fan. Những ngưỡng người này chỉ cần cái này đài truyền hình phát sóng đến kịch không khó nhìn. Xuất phát từ thói quen hắn liền nguyện ý xem tiếp đi. Quả xoài đài cơ sở người xem. Khẳng định vẫn là so ra kém mặt khác hai cái đài. Rốt cuộc đều là mấy cái thu xem tỷ lệ gần phía trước vệ thị. Một vấn đề khác, liền là quả xoài đài bản thân nguyên nhân. Cái này đài có một cái tật xấu. Một khi nó phát sóng kịch lửa lớn, vì kéo dài kịch truyền hình truyền ra thời gian, kiếm lấy càng lớn tiền lời, nó liền bắt đầu loạn cằn cỗi cắt nối biên tập. Ban đầu một tập hơn 40 phút kịch truyền hình, hắn cho ngươi cắt thành hơn 30 phút một tập không nói. Còn ưa thích chú nước, làm cái vài phút không có ý nghĩa phía trước tình cảm lược thuật trọng điểm. Cứng rắn cho cả phiến nội dung làm đến 30 phút một tập. Hơn 40 tập kịch truyền hình, tại bọn hắn mù cằn cỗi cắt nối biên tập hạ liền biến thành hơn 50 tập. Bởi vì bọn họ là duy nhất phát sóng. Nghĩ như thế nào làm, liền là như vậy tùy hứng. Nhưng mà hai đài tiếp âm, bọn họ truyền ra nội dung yêu cầu đồng bộ. Loại tình huống này là tốt rồi nhiều. Trừ phi hai nhà đài truyền hình tính toán lấy một chỗ cắt bỏ đến chỉnh tề. Bất quá trước mắt mới chỉ, hai đài tiếp âm kịch, còn không có xuất hiện qua như loại này nghiêm trọng vấn đề. Bộ kịch này nguyên tác chính là 44 tập, Hà Nhiên lấy được thành phiến chính là 43 tập. Tự cấp, nhược thêm một chút diễn dưới tình huống, tổng số tập ngược lại ít, bởi vì hắn cắt đi địa phương càng nhiều, nhường nội dung cốt truyện càng thêm chặt chẽ một chút, kiên quyết không chú nước. Mười mấy năm sau lại nhìn cái này bộ kịch, có nhiều chỗ thật là có thể bỏ bớt đi. Bao gồm một chút lúng túng lời kịch cũng một lần nữa làm sửa chữa. 43 tập nhân với 400 vạn, liền là 1.7200 triệu. Đây vẫn chỉ là lượt đầu phát ra tạm thời. Không bao gồm hai lần lượt xích lô cùng với Internet phát ra tạm thời. Lần này cảm giác kiếm được lão đại. Kỳ thật bộ kịch này tổng thể chế tác phí tổn. Tại một chút nhìn không đến phương lược đi rất nhiều. Ví dụ như Hà Nhiên phiến thù, không có kế tính ở trong đó, lấy hắn hiện tại nhiệt độ, tiếp một bộ kịch truyền hình phiến thù không thua gì những cái kia lưu lượng minh tinh. Còn có kịch bản, tối thiểu cũng phải mấy triệu, Hà Nhiên cũng không muốn, ngày trước trong vòng loại này chế tác lớn cổ trang kịch, cũng sẽ tìm hai cái đỉnh lưu tới đương đầu. Nam phối nữ phối cũng sẽ có mấy cái nhị tam tuyến minh tinh. Tân nhân muốn vào loại này kịch có chút khó khăn. Khổng lồ như vậy phiến thù tính đến thành phẩm bên trong. Tổng đầu tư mấy phút đồng hồ phá 100 triệu. Hà Nhiên chính là dùng không được ít có hành động không có quá lớn danh tiếng nghệ nhân. Đem những cái này phiến thù phí tổn tiết kiệm tới. Nói lại, loại này nằm kiếm tiền tình huống. Vẫn là dựa vào Hà Nhiên danh tiếng cùng nhân khí đỉnh xuống tới. Nếu như bộ kịch này bị vùi dập giữa chợ, tiếp theo bộ phận khẳng định liền bán không ra như vậy giá tiền. Ngày hôm sau, Hà Nhiên cùng Trần Thừa Bình cùng nhau đi Bằng Thành. Hai người đem khúc chủ đề thu tốt. Bộ kịch này khúc chủ đề cùng phối nhạc, trừ cho Lâm chỉ giao hát vĩnh viễn. Còn lại Hà Nhiên chính mình liền giải quyết. Phối nhạc sự tình cáo một đoạn đường sau, Hà Nhiên liền bắt đầu chuẩn bị album mới. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, hẳn là tại 2 tháng 3 phân tuyên bố. Thượng một chương album chính là tháng 5 phát ra, 10 tháng trái phải chu kỳ không lớn không nhỏ vừa vặn. Đầu thứ nhất Trung Quốc phong cách tác phẩm, Hà Nhiên tuyển Chu Đồng tóc như tuyết, đến mức Sứ Thanh Hoa cái này đầu đại sát khí, khả năng còn muốn sau này tạm thả xuống. Ban đêm thời điểm, Đường Vãn Tình gọi điện thoại tới đây. Thân ơi, ta vừa vặn thấy được một cái bát quái. Cái gì? Ngươi còn nhớ rõ Cao Hâm sao? Đường Vãn Tình cười hỏi. Hà Nhiên nghĩ một cái. Nhớ rõ, người này là lúc trước Hà Nhiên cùng Dịch Vân tổ chức Nguyên Sáng âm nhạc giải thi đấu. Đệ nhất danh, thứ hai là không phải tiểu tiên nữ nha. Thứ ba là Bạch Tiểu Giang. Những người này bởi vì cái này hoạt động, xác thực đều được lợi không nhỏ. Cho dù là những cái kia chưa đi đến trước ba danh, cũng bởi vì cái này hoạt động có mười mấy vạn thậm chí mấy triệu chú ý. Tại TikTok, có fan liền là tiền. Chỉ cần có thể có cái mấy trăm ngàn người sống chú ý, liền có thể kiếm tiền. Bất quá những người này, chỉ có một cái ngoại lệ. Cái kia cầm đệ nhị danh người. Cái này hoạt động sau khi kết thúc liền rất điệu thấp. Không có tham gia qua bất kỳ võng tổng hợp. Không có đi ra bất kỳ tiểu hoạt động. Nàng cái kia TikTok số mặc dù có đổi mới đồ vật, nhưng cũng không lộ diện. Chỉ là phát ra một chút cảnh đẹp mỹ thực các loại đồ vật. Rất Phật hệ một người. Hà Nhiên đối ta cảm giác liền là người này một chút cũng không kém tiền. Tham gia cái này hoạt động đoán chừng liền là vui đùa một chút mà thôi. Cao Hâm như thế nào sao? Hà Nhiên có chút nghi hoặc. Ngươi có thể đi nhìn xuống Weibo. Hà Nhiên nghe vậy, liền mở ra Weibo quét mắt một vòng hot search bảng. Cao Hâm quả nhiên ở phía trên. Nguyên lai, nguyên nhân gây ra là hắn thượng một đương võng tổng hợp tiết mục. Người chủ trì trò chuyện lên về Hà Nhiên chủ đề, nói Hà Nhiên đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn biểu tình liền có điểm không mấy vui vẻ. Nói một câu, hoàn hảo a. Người chủ trì lại hỏi hắn, nếu như không có Hà Nhiên, ngươi bây giờ sẽ như thế nào đâu này? Hắn nói không có Hà Nhiên, chính mình nổi danh có thể sẽ muộn một chút. Thế nhưng tin tưởng chính là vàng chung quy sẽ phát sáng. Sau đó liền có bạn trên mạng chỉnh lý ra Cao Hâm tiếp nhận phỏng vấn cùng với lên quá một chút võng. Tổng hợp, từ trước đến nay chưa nói qua một câu cảm ơn Hà Nhiên. Đám bạn trên mạng cũng không thoải mái. Huynh đệ, ngươi quá ngạo a, có tài hoa không ít người đi. Vì sao ngươi lửa, ngươi có thể cất cánh là vì ai nội tâm không có điểm bức số sao? Tuy rằng ngươi có tài hoa, nhưng mà nếu như không phải tham gia Hà Nhiên hoạt động, có thể có đoàn đội nguyện ý vì ngươi đóng gói doanh tiêu. Một năm nay có thể kiếm hơn chục triệu thậm chí mấy chục triệu. Thấy được cái này bát quái, Hà Nhiên chỉ là cười một tiếng mà qua. Hắn đảo không để ý Cao Hâm cảm giác không cảm tạ chính mình. Bất quá gia hỏa này đúng là có chút ngạo khí, còn vội vã cùng mình phủi sạch quan hệ. Loại tính cách này không tốt lắm, ngược lại hiển lộ có một chút không có lễ phép. Nói đơn giản một câu chính mình đối với hắn có một chút trợ giúp cũng không khó a. Ta cảm giác gia hỏa này có chút thổi nha. Đường Vãn Tình cười nói, theo hắn thế nào đi? Hà Nhiên lơ đễnh mà cười nói, vậy ngươi bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, còn mời hắn sao? Khẳng định mời a. Ta sẽ cùng hắn so đo cái này sao? Nhìn cái này bộ dáng, đoán chừng hắn muốn cự tuyệt ngươi đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, như vậy tùy hắn. Hà Nhiên cười nói, kỳ thật ta càng hiếu kỳ chính là, cái kia không phải tiểu tiên nữ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta có chút hoài nghi, nàng thật không nhất định nguyện ý tới ta buổi hòa nhạc. Hẹn một cái thử xem chứ. Nói không chừng nàng chỉ là cố ý trang cao lãnh đâu này. Đường Vãn Tình cười nói, ngươi gặp qua giả bộ như vậy cao lãnh sao? Cái kia ai biết được. Nàng càng như vậy, ngươi chẳng phải đối với nàng càng có hứng thú. Nói không chừng nàng liền cố ý trang cao lãnh, kỳ thật đến lúc đó muốn ngủ ngươi đâu này. Đừng mở loại này cho đùa được rồi. Không có nha. ta chỉ là nói một loại khả năng tình huống. Được rồi, ta nếu như ngủ nàng, ta cắt nghiêu biết không? Đường Vãn Tình che miệng nhịn cười. Vậy cũng không được, ngươi cắt ta về sau như thế nào nha? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.